Vừa nhìn thấy Lâm Tiết Hạ, bà ta lập tức nhảy dựng lên, trợn mắt chỉ thẳng mặt cô. Tiết Hạ, cô còn có mặt mũi quay về cơ à, tôi về nhà thôi mà. Cớ sao lại không có mặt mũi chứ? Lâm Tiết Hạ như cười như không quan sát hành động của Triệu Ngọc Hoa. Cô chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Cô tới xem Quân Ninh chết chưa à? Triệu Ngọc Hoa tức đến mức mặt mũi rúm gió hết cả lại. Lâm Tiết Hạ không đáp mà quay đầu đánh giá Quân Ninh từ trên xuống dưới. Cô ta vốn dĩ cũng khá xinh đẹp. Cả người toát lên cảm giác mềm mại đáng yêu nên bây giờ ngồi ở đó với gương mặt tái nhợt công thêm dáng vẻ dịu dàng yếu đuối khiến người ta thấy đáng thương vô cùng. Nhưng, Lâm Tiết Hạ vẫn nhìn ra sự tức giận đang được che giấu trong mắt cô ta. Đúng vậy, tôi về lấy đồ, tiện xem, ai đó có xảy tai thật hay không thôi. Nhưng xem ra bây giờ, ai đó đang rất khỏe mà. Trông đâu có dáng vẻ gì của một người sắp chết đến nơi đâu. Lâm Tiết Hạ, cô, lòng dạ cô thật là độc ác. Quân Ninh đã thành ra như vậy rồi mà cô còn động đến chỗ kích động. Triệu Ngọc Hoa liền rơi nước mắt, tức đến toàn thân run rẩy. Cách chương.